Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 163, món ăn khuya đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Linh chi, bên này này gấu lớn cũng cố gắng leo lên cây nhưng không thể. Nhưng nó cũng có những biện pháp khác giúp cổ dục. Ví dụ như những cây mộc nhĩ kia, cơ bản cũng sinh trưởng ở mấy cành cây khô trên cao. Mà chỉ có gấu mới có thể làm mấy cành cây đó rụng xuống. Cho nên cũng giúp cổ dục bớt đi không ít phiền phức. Cứ như vậy với sự giúp đỡ của ba con gấu, cổ dục ở bên trong trường sinh cốc chỉ trong vòng một ngày. Mà hắn đã thu hoạch được cũng tương đối khả quan. Vốn là bãi cát không gian rất trống trải, nhưng hiện tại cũng đã bị nấm phủ kín. Lần này trở về có lẽ chỗ nấm mà cổ dục lấy được, ít nhất thì cũng có thể ăn đến sang năm. Cái này còn phải tính cả việc hắn tặng cho người khác. Chứ một mình hắn thật sự ăn không hết. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, cổ dục nhìn sắc trời đã sắp tối, lúc này mới rời khỏi trường sinh cốc. Ba con gấu hai nhỏ một lớn cũng đi theo cổ dục. Bọn chúng miễn cưỡng trở thành vệ sĩ nhỏ của hắn. Cổ dục đương nhiên sẽ không để bọn chúng giúp không công. Buổi trưa cổ dục lấy ra không ít thức ăn cho chúng nó ăn. Buổi tối còn tiếp tục cho chúng nước giếng và đồ ăn. Ăn những đồ này ba con gấu tỏ ra rất phấn khích. Bọn chúng chưa từng ăn qua cái gì ngon như vậy. Chơi đùa một lúc, bọn hắn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cổ dục trở về con đường cũ. Hắn chuẩn bị đi vào rừng hái nấm tùng nhung. Nấm tùng nhung mùi rất thơm là món ăn rất tốt. Thứ này dùng mỡ bò xào là hết sảy. Hoặc là làm món canh thì hương vị có thể nói là bá đạo. Ở bên Nhật Bản loại nấm này có thể nói là một nguyên liệu hiếm có, nhưng vì phải trở về, cho nên cổ dục cũng không nhàn rỗi. Trên đường hắn vừa đi vừa hái thuốc, mà khi nhìn thấy cổ dục hái lên một cây thảo dược. Lúc này gấu lớn vẫn luôn theo bên cạnh hắn chợt suy nghĩ một chút. Tiếp đó nó đi nhanh lên mấy bước, tới bên cạnh cổ dục đụng cổ dục một cái. Tiếp đó nó đứng thẳng người lên, dùng chân trước chỉ về một hướng khác, ý mày là bên kia có rất nhiều thảo dược sao? Nhìn động tác của con gấu lớn, cổ dục chỉ tay trong không trung về hướng đó, tò mò hỏi, giống. Nhìn thấy động tác cổ dục, gấu lớn nghiêm túc gật đầu. Con đường này, mặc dù cũng coi như là ở sâu trong núi, nhưng dù sao cũng là đường mà kiểm lâm thường xuyên đi tuần. Cho nên tài nguyên chắc chắn không bằng bên kia, nơi mà không có một dấu tích của con người nào. Nhìn vẻ mặt và điệu bộ thành thật của gấu lớn, cổ dục cũng cảm thấy hứng thú. Vậy thì đi vòng lên núi thôi, cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cổ dục đoán chính là cái con đường này. Nơi này chính là núi sâu. Hơn nữa còn không có người dẫn đường vào núi sâu. Hơn nữa lần đầu tiên vào, hắn lại dám đi theo một con gấu. Không thể không nói hắn thực sự quá tự tin, nhưng đi được 5 phút hắn mới biết. Trong núi có đường đi so với không có đường đi đúng là quá khác biệt, thật may là có gấu lớn ở phía trước mở đường. Bằng không với tốc độ của cổ dục cũng không đi nổi. Dù sao khắp nơi đều là bụi cỏ ngang đầu gối, thậm chí ngang eo, hắn thật là không dám đi. Nhưng gấu lớn đi phía trước mở đường. Con đường mà hắn phải đi cũng dần lộ ra, đi theo gấu lớn. Cổ dục không ngừng đi về phía đông. Lần này tốc độ của hắn khá nhanh. Đi một giờ chắc cũng phải được trên dưới 10 km. Nhưng trong vòng 10 km này, hắn lại thấy được không ít dược liệu. Hơn nữa tuổi đều tương đối cao. Ít nhất cũng khoảng 3 đến 400 ngàn năm. Thậm chí có cây còn lâu hơn, phía trên một cây gỗ lim bị đổ. Hắn còn phát hiện một gốc linh chi lớn. Đây là một gốc thiết sam linh chi. Tán nấm rộng khoảng 40 cm. Linh chi, thủ ô, nhân sâm cổ đại đây chính là những loại dược liệu quý hiếm nhất. Nhưng theo nghiên cứu những năm gần đây, ba loại dược liệu quý hiếm này cũng dần dần không còn nổi tiếng. Trong truyền thuyết thủ ô có công hiệu cải lão hoàn đồng, nhưng thật ra tác dụng cũng chỉ là làm tóc đen mà thôi. Linh chi hiệu quả lớn nhất là tăng cường sức đề kháng. Đối với bệnh gì tác dụng cũng không quá rõ ràng. Tác dụng duy nhất của nhân sâm là bổ khí huyết, tăng cường sức miễn dịch. Nhưng bây giờ nhân sâm trên thị trường được bán tràn lan. Nhân sâm rừng chân chính ngày nay rất khó bắt gặp. Nhưng thiết sam linh chi lớn như vậy, tuổi thọ cũng phải hơn 10 năm thậm chí trên 100 năm mới có thể trưởng thành. Cổ dục chắc chắn sẽ không bỏ qua, ngoại trừ thiết sam linh chi. Bên này dãy Đại An lĩnh còn có một loại linh chi vỏ mỏng. Loại linh chi này hình dạng rất khó coi, nhưng hiệu quả thì vẫn có. Nếu thấy được cổ dục chắc chắn sẽ không bỏ qua, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.